Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 816, chương 817, thế giới mới. Thiên địa biến ảo, thế giới thay đổi liên tục, nhất phương cự đại thế giới hướng phía mình đánh thẳng tới. Lâm Tiêu ngạo nghễ mà đứng, mặc cho thế giới đánh tới trên người mình. Hư huyễn bóng người trong hai mắt quang mang biến mất. Rồi sau đó hắn nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, cả người cũng biến mất rời đi. Tất cả bình tĩnh lại, Tề Vĩnh Hoàn và người khác vô cùng hâm mộ nhìn đến Lâm Tiêu. Bọn họ biết rõ, Lâm Tiêu nhất định là đã nhận được chỗ tốt to lớn. Tốt như vậy nơi, bản thân hẳn từ bọn họ đến chia đều mới đúng. Kết quả lại toàn bộ rơi xuống trong tay Lâm Tiêu. Bọn họ tâm tình vô cùng xoắn xuýt. Hai, suy nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì? Vẫn là muốn như thế nào mới có thể trốn khỏi ra hắn khống chế đi. Mấy người lắc đầu một cái. Chỗ tốt tạm thời không cần nghĩ. Vẫn là trước tiên thu được tự do đi. Nếu như có thể thu được tự do, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua Lâm Tiêu. Bọn họ tâm tư ai ai cũng biết. Lâm Tiêu tự nhiên cũng là hoàn toàn biết được. Bất quá Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào, bởi vì bọn hắn bước đầu tiên liền đạt đến sao, đến tiếp sau này trả thù tự nhiên cũng chỉ là hư vọng. Lâm Tiêu đứng thẳng ở chính giữa tế đàn, tâm thần lọt vào mênh mông lửa gạt trong hư không, vô cùng vô tận thế giới huyền bí xông lên đầu. Những thứ này đều là hắn đời trước tích lũy. Hắn đột nhiên mở mắt, lừa gạt trong hư không lấp lóe một đạo lôi đình, quang mang truyền khắp lừa gạt hư không, to đại tiếng sấm vang vọng hỗn độn, lôi đình đánh xuống ở phía trước sương mù màu xám bên trên. Nguyên bản yên lặng sương mù dày đặc bắt đầu dữ dội cuồn cuộn, phảng phất là nấu sôi thủy, dữ dội quay cuồng sương mù màu xám bên trong, tuy rằng tràn đầy tử khí, nhưng lại có một tia mỏng manh sinh cơ tại diễn sinh ra. Lâm Tiêu quanh người hiện ra cân nhắc bộ dáng bảo vật. Cửu thải chân nguyên cầu, dục tà hư ma tinh, thái thương cảnh biếu tặng, toàn bộ giúp đỡ thế giới thành hình bảo vật đều xuất hiện. Sau đó rơi vào kia một tia mỏng manh trong sinh cơ. Lâm Tiêu tay bắt ấn quyết, đạo đạo vầng sáng đánh vào trong đó. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, là đời này của hắn chưa bao giờ có trịnh trọng thời khắc. Hắn bản thân đối với thế giới lý giải toàn bộ phát ra đến. Đồn đốc kia một tia sinh cơ tiến hành diễn hóa, cho nên biến thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Đằng trước chưa nhiều bảo vật đều là hắn thu thập mà đến. Mà kia lúc ban đầu một tia lôi đình, khai thiên tích địa lôi đình. Đó chính là càn la giới đối với hắn tưởng thưởng. Lâm Tiêu thực lực bây giờ còn chưa đủ để lấy tại lừa gạt bên trong nổ ra lôi đình đến, nhưng mà càn la giới ý chí có thể làm được, cho nên hắn làm như vậy rồi. Lâm Tiêu muốn cũng chính là cái này. Vạn sự khởi đầu nan, diễn không sinh được luồng thứ nhất sinh cơ, kia tất cả liền đều là uổng công. Càn la giới giúp đỡ hắn làm được điểm thứ nhất, tiếp theo liền phải nhìn Lâm Tiêu mình, ý niệm gắt gao chú ý kia một tia sinh cơ, chưa nhiều bảo vật dung nhập vào trong đó, sinh cơ bắt đầu dần dần gia tăng, nồng nặc tức giận khiến cho Lâm Tiêu có thể tùy tiện cảm giác được. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt không có một chút bối rối, từng điểm làm từng bước, với tư cách đã ngưng kết qua một lần thế giới. Hơn nữa tiếp xúc qua vô số thế giới người. Đối với chuyện kế tiếp tình, Lâm Tiêu hoàn toàn rõ như lòng bàn tay. Cẩn thận tỉ mỉ, tiến hành đều đâu vào đấy. Bên ngoài Tề Vĩnh Hoàn và người khác nhìn đến Lâm Tiêu. Bọn họ cũng không biết Lâm Tiêu đang làm gì, nhưng mà cũng không dám tiến đến quấy rầy. Bọn họ trong nguyên thần hỗn nguyên kim diễm cháy hừng hực đến. Lâm Tiêu vì phòng bị bọn họ đánh lén mình, đặc biệt phân ra một tia tâm thần giám sát quản chế bọn họ. Bọn họ chỉ cần hơi có dị động, lập tức đó là một con đường chết, lặng lẽ ngưng kết thế giới. Lâm Tiêu đột nhiên tâm niệm vừa động, bạch cốt giới thế giới cấp cũng đi ra, 11 cái thế giới cấp vây ở Lâm Tiêu bên cạnh. Mở ra các ngươi thế giới, đem ngươi nhóm thế giới chi lực toàn bộ rót xuống. Lâm Tiêu phân phó nói, không hiểu Lâm Tiêu đến tột cùng muốn làm gì. 11 cái thế giới cấp chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Không dám chút nào chần chờ. Mình tiểu thế giới mở ra, liên tục không ngừng thế giới chi lực trùng kích đến Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu tựa hồ hóa thành một cái vòng xoáy, đem toàn bộ đánh thẳng tới thế giới chi lực thu. Khổng lồ thế giới chi lực dung nhập vào kia sợi trong sinh cơ, kích thích trong đó bảo vật sản sinh khó lường biến hóa. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên phòng sương mù xám nổ tung, vô tận hỗn độn nguyên khí quay cuồng, một thế giới nhỏ dần dần ngưng hình. Được, cho ta đột phá. Lâm Tiêu trong lòng khẽ quát một tiếng, trên thân khí tức phát sinh biến hóa, cuồn cuộn nguyên khí từ bát phương mà đến. Hắn không có chút nào trở ngại tiến vào động hư cảnh giới. Hí, đơn giản như vậy, có như vận đột phá. 11 cái thế giới cấp dọa sợ không nhẹ. Bọn họ cũng là đi từng bước một tới hôm nay cảnh giới này. Bọn họ đồng dạng trải qua từ hóa thần đến động hư quá trình. Nhưng mà bọn họ đột phá, không phải người nào tĩnh tâm bế quan, sau đó chậm rãi vượt qua ải thành công. Nào có giống như Lâm Tiêu loại này, thoải mái tùy ý đã đột phá thành công. Phảng phất không phải đột phá một cảnh giới, mà là uống một hớp nước đơn giản như vậy. Lâm Tiêu thần bí cường đại, càng thêm khi bọn hắn trong lòng bao phủ lên một tầng khói mù. Chúng ta thật có thể trốn khỏi khống chế, thu được tự do sao? Bọn họ không nén nổi nghi vấn mình. Thần bí như vậy Lâm Tiêu, là bọn họ có thể đấu qua sao? Lâm Tiêu nếu như biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì, nhất định nói cho bọn hắn biết. Các người nghĩ quá rồi. Bất quá hiện tại Lâm Tiêu không có ở không để ý tới bọn họ. Hắn thuận lý thành trương đột phá đến động hư cảnh giới. Cái thế giới thứ hai cũng bước đầu tạo thành. Hắn không giống nhau con đường rốt cuộc đi ra bước đầu tiên. Cái này một cái rất tiểu thế giới. Có lẽ không thể xưng là thế giới. Chỉ là một cái phạm vi hơn một trượng nhỏ lục địa. Phía trên không có thứ gì. Một phiến hoang vu, Lâm Tiêu không lo lắng chút nào. Chỉ cần thế giới thành hình, đến tiếp sau này thì đơn giản hơn nhiều. Hắn có là biện pháp để cho thế giới thần tốc trưởng thành. Thẳng đến cùng Thái Tiêu giới cũng liệt vào. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, ý hắn chí truyền tới Thái Tiêu giới. Thái Tiêu giới phát triển tạm thời ngừng lại. Về sau hắn phải toàn lực phát triển thế giới mới. Thẳng đến thế giới mới cùng Thái Tiêu giới một dạng thời điểm. Lúc đó mới là song phương cân bằng thời điểm. Tại hai cái thế giới cân bằng sau đó, Lâm Tiêu còn có càng nhiều kế hoạch muốn thực hiện. Cuồn cuộn thế giới chi lực còn đang không ngừng rót xuống. Tề Vĩnh Hoàn và người khác trái tim đều đang chảy máu. Bởi vì đây hao phí là bọn họ thế giới, là bọn họ bản nguyên. Lâm Tiêu đây đang dùng bọn họ bản nguyên đến phát triển lớn mạnh chính mình thế giới chi lực. Thế giới mới bắt đầu không ngừng trở nên lớn trưởng thành. Lâm Tiêu cũng không có để bọn hắn dừng lại. Ngược lại Lâm Tiêu đem bọn họ cho rằng nô lệ. Không mạnh mẽ uy áp bọn họ vậy thì không phải là Lâm Tiêu rồi. Thẳng đến thế giới mới trưởng thành đến phạm vi 5.000 dặm kích thước, Lâm Tiêu mới để cho bọn họ đình chỉ. Nhìn đến đây hoang vu thế giới, Lâm Tiêu thở ra một hơi thật dài. Tiếp theo liền phải lặp lại lúc trước đã làm chuyện. Bất quá hiện tại hắn so sánh lúc trước hắn cường đại quá nhiều. Phải đem thế giới mới phát triển đến Thái Tiêu giới trình độ. Không biết dùng quá nhiều thời gian. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.